FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 358, các phương ra trận. Cái này sao có thể? Vì cái gì triệu hoán đi ra sẽ là ngươi? Waver, Velvet một mặt biểu tình khiếp sợ, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Có ý tứ gì mà tương đương nhìn thấy thiếp thân ngươi, chẳng lẽ có cái gì bất mãn sao? Medebe lập tức miệng nhỏ hơi vểnh lên, mặt mũi tràn đầy không cao hứng, không chút nào làm ra vẻ hờn dỗi tư thái. Coi như biết bản tính của nàng là cái yêu diễm tiện hóa, nhưng lại nhịn không được vì nàng hiện ra mị lực chỗ khuynh đảo. Đây cũng là thần thoại Centic bên trong. Mị lực có 102 thiên hạ nữ vương Medebe. Đối mặt khả ái như vậy người, 99% nam tính đều sẽ vì đó khuynh đảo. Nhưng mà Medebe thanh niên trước mặt hết lần này tới lần khác là thuộc về cái kia 1% hàng ngũ. Waver hoàn toàn đối Medebe mị lực nhìn như không thấy, tay vỗ tại trên trán, nói một mình, vô luận là tương tính vẫn là thánh di vật, ta đều hẳn là có thể đem nam nhân kia triệu hoán đi ra. Thế nhưng là vì cái gì? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Nhất định là của ta triệu hoán phương thức có vấn đề. Đúng, nhất định là như vậy. Waver hít sâu một hơi. Waver, Velvet tỉnh táo một điểm. Ngươi còn có cơ hội. Chỉ cần thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đạt được chén thánh, ba tương đương. Waver lời còn chưa dứt, một cây roi ngựa nhắm ngay hắn đổ ập xuống đánh tới. Roi ngựa bên trên ẩn ẩn hiện ra màu hồng rực rỡ, là sử dụng ma lực tiến hành cường hóa. Hiển nhiên roi ngựa chủ nhân đã không thể nhịn được nữa. Thân là Ireland nổi danh nhất nữ vương bệ hạ, từ trước đến nay đều là các loại muôn hình muôn vẻ nam nhân như là như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh nàng. Có nam nhân kia dám can đảm không nhìn mị lực của nàng, đưa nàng bỏ đi như tệ giày, liền nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Bản nữ vương lớn lên cứ như vậy khó coi sao? Một cái hai cái cũng dám không nhìn bản nữ vương. Nhìn xem ở bên kia nói một mình nghiên cứu triệu hoán pháp trận Waver, thân ảnh của hắn lập tức cùng Medebe trong ấn tượng cái nào đó để nàng chán ghét thân ảnh trùng điệp. Ở cùng nhau, lửa giận xông lên đầu. Medebe không chút suy nghĩ, một mã tiên liền rút tới. Vì để cho nhà mình master đạt được giáo huấn, Medebe 10 phần ngoan độc tại roi ngựa thượng phụ ma lực, để nàng dự đoán không đến sự tình phát sinh. Không thấy Waver có bất kỳ động tác, roi ngựa ba tương đương một tiếng rút được lấp kín bức tường vô hình bên trên. Một trận trong suốt gợn sóng hướng bốn phía lan tràn ra. Trong hư không ẩn ẩn bày biện ra bát quái trận bộ dáng. Ngươi không phải phổ thông ma thuật sư. Medebe kinh ngạc nới rộng ra miệng. Waver đứng thẳng người, bày mưu nghĩ kế, phụ trách thiên hạ khí phách từ câu này nhìn như non nớt trong thân thể phun ra ngoài. Ta gọi Waver, Velvet, người cũng có thể xưng hô ta là Gia Cát Khổng Minh, thành phố Fuyuki khách sạn. Ở vào Fuyuki mới đều phồn hoa nhất khu náo nhiệt, là gần nhất mới xây xong thành phố Fuyuki tiêu chí tính kiến trúc một trong. Đồng thời cũng là toàn bộ thành phố Fuyuki rượu ngon nhất cửa hàng. Đại đa số giàu có du khách nước ngoài đi vào thành phố Fuyuki đều sẽ lựa chọn tại nơi này ngủ lại. Gần nhất dạng này du khách nước ngoài lộ ra nhiều một cách đặc biệt. Bất quá hôm nay lại nghênh đón một vị bao xuống toàn bộ 24 tầng hào khách Kainert. Elmeloy, Akibo, đến từ England quý tộc. Lúc này trong phòng có 3 thân ảnh. 2 nữ 1 nam, nhưng mà cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Vị này đến từ England quý tộc tại gian phòng của mình tựa hồ thành địa vị thấp nhất người. Hắn trên mặt khuất nhục ngồi tại khách tọa bên trên. Một mặt buồn, bê ây, phẫn, LV, biểu lộ, nhìn qua ngồi tại chủ vị cái kia giống như nữ đế thân ảnh. Sợi tóc màu vàng óng bên trên mang theo màu vàng vương miện. Xanh biếc sắc nhãn mắt so bất luận cái gì bảo thạch còn muốn mỹ lệ. Lại tràn đầy uy nghiêm đáng sợ cảm giác, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Lại phối hợp bên trên xinh đẹp mà lãnh khốc khuôn mặt, nghiễm nhiên chính là Quân Lâm Thiên Hạ nữ đế tức thị cảm. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Tại cái nào đó thế giới song song bên trong, vị này nữ đế thế nhưng là thống trị châu Âu, châu Phi, bộ phận châu Á, cương vực cơ hồ đạt đến toàn thế giới 1/2 thần thánh hoàng đế. Tại cái kia thế giới song song của nàng, uy vọng hoàn toàn có thể cùng thần minh sánh vai. Nhưng mà để hậu thế nhà lịch sử học không minh bạch chính là, từ khi đế quốc hoàng thái tử, duy nhất hợp pháp người thừa kế bởi vì phản loạn bị hoàng đế tự tay chém giết về sau, hoàng đế phảng phất lập tức đối với người thừa kế thất vọng, trung thân chưa tái giá. Vị này cả đời không lập gia đình thần thánh hoàng đế, phảng phất chán ghét trần thế, cuối cùng tại trước mắt bao người, trực tiếp xé rách không gian, cưỡi của nàng yêu đầu ngựa cũng không trở về, chui vào vết nứt không gian bên trong. Vị này có 1/2 thiên hạ thần thánh hoàng đế, kỳ danh là Atyria Pendragon. Bây giờ vị này nữ đế ngồi tại Kainos trước mặt, đối với hắn di khí sai sử. Hết lần này tới lần khác trải lấy đại bối đầu, kiểu tóc giống như tranh Clock Tower hàng linh khoa thần đồng. Có chịu chủ nhiệm danh xưng Kainos đối nàng không có biện pháp. Tay hắn trên lưng đã mất đi vạch một cái lệnh chú, chính là tốt nhất chứng minh. Đối với linh cơ đã hoàn toàn thần hóa thần thánh hoàng đế tới nói, lệnh chú ngoại trừ dùng để chứng minh cả hai khế ước quan hệ bên ngoài, đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy còn chưa tính. Vị hôn thê của hắn Solawi Nuadae Sofiari giờ phút này đang mặc trang phục hầu gái, một mặt mê luyến đứng tại thần thánh hoàng đế sau lưng, vì nàng trùy bả vai. Cái này thế nhưng là Kainos liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng như mộng ảo đãi ngộ. Thế mà bị người khác hưởng dụng. So nón xanh càng khiến người ta sụp đổ chính là trong truyền thuyết Suneo trước mắt phạm. Kainos cảm thấy mình bây giờ chính là như vậy thằng xui xẻo. Hết lần này tới lần khác bản thân còn không có biện pháp gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân vừa thấy đã yêu vị hôn thê đầu nhập vào ngực của người khác. Cam tâm tình nguyện làm một cái so tình nhân càng đê tiện hơn hầu gái. Mấu chốt nhất là, hắn Kainos, Clock Tower hào môn, Akibo nhà đời thứ 9 gia chủ, công tích chắc tuyệt thiên tài ma thuật sư, khoáng thạch khoa quân chủ. Thế mà bại bởi một nữ nhân. Nữ nhân, nữ nhân, đây thật là một cái bi thương cố sự. Theo chén thánh chiến tranh ngày tới gần, Fuyuki phi trường quốc tế đủ loại người lai lịch không rõ dần dần nhiều hơn. Một khung máy bay hành khách mới vừa rất ổn, xuống tới hai vị hành khách lập tức hấp dẫn phụ cận ánh mắt mọi người. Một cái là thân mang màu trắng trang phục mùa đông, có màu trắng bạc mái tóc, tinh hồng con ngươi, mỹ lệ mà yêu nhã quý phụ nhân. Lạ thường chính là, tại trên người nàng cũng không có loại kia thành thục đóa hoa giao tiếp khí chất. Ngược lại giống như là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thuần chân thiếu nữ. Trong ánh mắt lộ ra đối với tất cả không biết sự vật hiếu kỳ. Đánh giá chung quanh, loại tương phản mãnh liệt này, chẳng những không có để cho người ta cảm thấy có bất kỳ không hài hòa cảm giác. Ngược lại loại này cực hạn tương phản mãnh, để vị này phu nhân mị lực lập tức tăng lên mấy lần. Vô luận là ngây ngô thiếu niên, vẫn là tang thương đại thúc đều bị vị này mị lực bắn ra bốn phía phu nhân hấp dẫn. Không ít người một bên làm bộ làm sự tình khác, một bên nhìn lén nàng. Nếu như nói vị này ngây thơ lãng mạn phu nhân hấp dẫn đại bộ phận khác phái ánh mắt, như vậy bên cạnh nàng người mặc nghiêm túc vô cùng âu phục màu đen, mang theo găng tay đen, giống như kinh điển anh thức truyền hình điện ảnh kịch bên trong chấp sự hình tượng tóc vàng người lùn thiếu niên, liền giống như nam châm hấp dẫn không ít nữ tính ánh mắt. Cái kia như là nhất hoàn mỹ kỵ sĩ thủ hộ tại thục nữ bên người thân ảnh, đơn giản chính là không ít nữ tính trong lòng hoàn mỹ tình nhân trong mộng. Lúc này, tóc bạc phu nhân tựa hồ đưa ra cái gì để tóc vàng kỵ sĩ khó xử yêu cầu. Tấm kia từ dưới máy bay lên vẫn tấm lấy nghiêm túc khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ chần chờ. Bất quá rất nhanh hoàn mỹ kỵ sĩ tại phu nhân nũng nịu thế công dưới luân hãm. Chỉ thấy kỵ sĩ vươn tay làm ra một cái tiêu chuẩn thân sĩ mời bạn nhảy tư thái. mà phu nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười đem mảnh khảnh bàn tay đặt ở kỵ sĩ lòng bàn tay. Sau đó phu nhân kéo kỵ sĩ cánh tay. Hai người ném ra một túi lớn thức ăn cho chó về sau nghênh ngang rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.